Tống Giật Phong hiểu ý, vỗ vai Tô Cẩn Hiên, ra hiệu cho anh đi theo mình. Cả hai bước đi đến một góc hành lang, rồi dừng lại. Lúc này, Tống Giật Phong mới chậm rãi lên tiếng. Sau khi ra hiệu cho đội của mình bắt đầu hành động, mình đã phát hiện trong phòng bệnh của Đường Tín có dấu hiệu bất thường. Mình dùng thẻ mở khóa vào phòng, liền nhìn thấy Đường Bảo Nhi đang dùng một chiếc gối đè lên mặt của Đường Tín. Muốn làm ông ta ngộp thở, mình lao đến ngăn cản, rồi đánh ngất cô ta. Sau đó, kéo cô ta vào nhà vệ sinh, khóa cửa nhốt lại. Đang lúc mình quan sát thế trận giữa hai bên để tìm đường chạy đến chỗ cậu, đã sắp xếp đội bác sĩ cứu thương nhờ sự trợ giúp, thì nhìn thấy Hạo Thiên nắm tay Nhan Ngọc kéo cô bé đi vào. Cũng may Nhan Ngọc kịp thời tiến hành cấp cứu nên tình trạng của Đường Tiến mới ổn định lại đó. Con nhóc đó sao lại lởn vởn ở khu vực này được? Tô Cẩn Hiên nhíu mày lẩm bẩm, hình như đi lạc, bị Hạo Thiên phát hiện. Cậu ấy nghi ngờ là tay chân của Lăng Ngạo trà trộn vào bệnh viện, giả làm nhân viên, nên mới túm áo kéo vào trong này. Tống Duyệt Phong cười tủm tỉm trả lời. Tình huống mà mình vừa nhìn thấy là như thế nào? Tống Cẩn Hiên lắc đầu ngán ngẩm chuyển đề tài. Thì sau khi xem Hạo Nhiên như trợ lý mà sai bảo, em họ nhà cậu lại nhìn thấy lớp băng vải trên cánh tay cậu ấy bị thấm máu, nên nổi máu nghề nghiệp đè vết thương trên tay cậu ấy ra khâu lại. Công nhận Hạo Thiên chịu đau hay thật, bị khâu sống như vậy mà vẫn không hé răng kêu lên một tiếng. Mình và cậu lập tức tập trung những người còn lại, hộ tống Ba Tần, mẹ Tuệ và Đường Tín đến một khu vực an toàn khác, rồi tiến hành đợt hành động tiếp theo. Tô Cẩn Hiên nhanh chóng triển khai hành động kế tiếp. Cậu đến giúp Hạo Thiên ra tay thu phục tiểu yêu kia đi, mình sẽ vào phòng thông báo cho Đình Đình. Tống Duyệt Phong vội vàng phân chia công việc. Cậu nghĩ tiền oát còn vắt mũi chưa sạch kia có đủ năng lực để làm khó được cậu ấy hay sao? Tô Cẩn Hiên mím môi, nhíu mắt nhìn Tống Duyệt Phong lên tiếng. Tuy nói như vậy, nhưng sau khi dứt lời, anh xoay người dạo bước đi về phía phòng bệnh của Đường Tín, với bộ dáng không khác gì một vị thượng thần chuẩn bị thu phục một tên tiểu yêu tép siêu. Tống Duyệt Phong đưa mắt nhìn theo Tô Cẩn Hiên, anh nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng đi đến phòng bệnh của Ba Tần thông báo kế hoạch kế tiếp cho Trác Định biết. Tống Duyệt Phong vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Đình Đình nhà anh mặt mũi sương húp, nước mắt tèm lem, lập tức đi đến bên cạnh xoa đầu cô dỗ dành, sau đó mới cất tiếng hỏi. Đình Đình, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao em và Đường Tâm nhìn không khác gì hai con mèo mướp như vậy thế? À, em và Đường Tâm vừa nhìn thấy ba mẹ có phản ứng đó. Ba mẹ tụi em sẽ nhanh tỉnh lại thôi đúng không anh? Trác Đình nắm tay Tống Duyệt Phong vui mừng nói, trong đáy mắt toàn là ánh sáng. Thật vậy à? Ba mẹ em có tín hiệu như vậy thật sự rất đáng mừng. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng chuyển ba mẹ đến khu vực an toàn. Bọn anh đã bố trí người bảo vệ để đảm bảo an ninh tối đa cho ba mẹ và Trác Việt rồi. Sau khi chúng ta xử lý lão sói giả Lăng Ngạo xong, sẽ tập trung toàn bộ sức lực giúp ba mẹ nhanh chóng tỉnh lại. Tống Duyệt Phong vuốt tóc Trác Đình, anh mỉm cười nói. Dạ, Trác Đình ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Trác Đình, Đường Tâm cùng Tống Duyệt Phong nhanh chóng thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh, rồi cùng nhóm của Tô Cẩn Hiên, Trình Hạo Thiên và một cô bác sĩ trẻ tuổi đẩy ba chiếc giường bệnh đến khu vực điều trị bằng thiết bị tối tân. Trong khu vực sảnh điều trị lúc này đã có một tổ chức, các bác sĩ và y tá được Tô Cẩn Hiên đặc biệt tin tưởng giao nhiệm vụ đứng tập trung chờ đợi. Nhóm người Trác Đình vừa đẩy ba chiếc giường bệnh vào trong sảnh đã nhìn thấy nhóm Sở Trường Hy, Lâm Doanh, Đường Tư Thần và Diệp Hân tiến vào. Trên tay Lâm Doanh, cậu bé Trác Việt không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, đang ư e ngọ nguậy tự chơi đùa trong lòng của cô, điệu bộ rất thoải mái. Trác Đình vội vàng chạy đến bế Trác Việt giúp Lâm Doanh, nhưng dường như cậu bé đã quen làm ổ trong lòng của Lâm Doanh rồi, nên khi Trác Đình nhận lấy cậu bé dang rộng hai cánh tay ngắn ngủn của mình về phía trước Lâm Doanh òa khóc. Lâm Doanh nhìn thấy hành động siêu cấp đáng yêu này của Trác Việt, bản năng bà mẹ trỗi dậy mạnh mẽ, cô bước một chân lên, hai tay đưa ra ra hiệu cho Trác Đình giao cậu bé lại cho mình, thì sau lưng áo lại bị một bàn tay kéo lại. Tay em hết tê rồi à? Sở Trường Hy nhìn Lâm Doanh bình thản hỏi. Tô Cẩn Hiên vừa nghe điện thoại xong, anh tiến về phía cả nhóm đang đứng, dứt khoát ôm cậu bé Trác Việt đang khóc oa oa trên vai Trác Đình, đặt vào lòng cô bác sĩ trẻ đang đứng im lặng gần đó, cất giọng phân phó. Nhan Ngọc, Ở đây sao lại cho em? Em biết phải làm gì rồi đúng không? Em chỉ mới vào bệnh viện làm việc được 3 ngày, trọng trách nặng nề này em không dám nhận. Nhan Ngọc lý nhí nói. Hả? Tô Cẩn Hiên nhờ mắt nhìn cô hắng giọng. Vâng, thưa viện trưởng Tô, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhan Ngọc lập tức đánh hơi được mùi nguy hiểm, vội đứng thẳng người, nghiêm túc nói to. Ừ. Tô Cẩn Hiên hài lòng gật đầu, rồi đưa mắt nhìn sang những người còn lại, vẻ mặt bình thản như một màn vừa rồi chưa hề xảy ra, liền tiếng nói. Chúng ta lập tức di chuyển đến khu vực cổng C. Đội phụ trách canh gác khu vực trên vừa báo cáo đã nhìn thấy lão giả kia cùng với tên đàn em còn sót lại di chuyển đến phía cổng chuẩn bị rút lui. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn Tô Cẩn Hiên gật đầu đồng ý. Đường Tâm, Trác Đình, Lan Doanh và Diệp Hân khẽ thở phào một hơi. Xem ra trận chiến lần này của bọn họ đã dần đến hồi kết rồi. Nhóm 9 người Đường Tâm chạy đến khu vực cổng C của bệnh viện ca. Từ xa, bọn họ nhìn thấy có 2 nhóm người đã thủ sẵn tư thế, đứng chĩa súng vào đối phương. Tô Cẩn Hiên và Sở Trường Hy đưa mắt nhìn nhau, ngầm ra tín hiệu hành động. Tô Cẩn Hiên chạy nhanh về phía trước, còn Sở Trường Hy lại xoay người chạy ngược về phía sau. Tô Cẩn Hiên chạy đến nhóm người đang dàn hàng ngang, đứng xoay lưng về phía họ. Anh vỗ vai một người thanh niên trên vai đeo bộ đàm, tay vẫn dương cao nòng súng, hình như là người chỉ huy nhóm người phụ trách bảo vệ khu cổng, rồi lách người đứng lên phía trước. Tống Duật Phong và Đường Tư Thần cũng nối gót theo sau Tô Cẩn Hiên. Nhóm người đang dàn hàng ngang tách đội hình, nhường chỗ cho các cô gái trong nhóm Trác Đình vừa chạy đến tiến lên khu vực phía trước. Phần nửa đội vệ sĩ vừa tách ra lại lùi về phía sau bảo vệ cho nhóm người 8 người bọn họ. Nòng súng trên tay vẫn sương cao không dám nới lỏng. Lúc này nhóm 8 người của họ đã đứng ở vị trí đầu hàng ngũ. Đường Tâm đứng bên cạnh Tô Cẩn Hiên, Trác Đình đứng bên cạnh Tống Duật Phong, Lâm Doanh đứng gần Trình Hạo Thiên, còn Đường Tư Thần lại đứng ở ngoài rìa để bảo đảm an toàn cho Diệp Hân và dễ dàng hỗ trợ cho nhóm vệ sĩ đang đứng bên cạnh khi có tình huống xấu xảy ra. Đối mặt với nhóm người họ lúc này là một nhóm đàn ông vẻ mặt hung hãn có trời bằng vung, trên tay xăm hình chằng chịt. Trên khuôn mặt mỗi người bọn họ đều có một vết sẹo lớn. Tô Cẩn Hiên bình thản đưa tay đẩy gọng kính, nhắm mắt nhìn người đàn ông cao ráo cùng cái đầu hói bóng loãng, nhếch miệng cười hỏi. Lăng Ngạo, ông chơi vui không? Tên đầu hói đang đứng im lặng quan sát nhóm người vượng đến, khóe miệng nhếch lên vô cùng đều cáng. Nghe xong câu hỏi của Tô Cẩn Hiên, khuôn mặt lão ta thoáng xa sầm nhưng rất nhanh lại nhếch miệng cười đều đáp trả. Cũng lâu rồi ta không được chơi trò mèo vờn chuột nào thú vị. Ta làm mèo vờn đám xanh con chúng mày 20 mấy năm cũng bắt đầu thấy chán rồi. Lão mỉm cười, híp mắt, tỏ vẻ rất thích thú nói tiếp. Lũ chuột nhắt các ngươi, cho dù có hợp lực với nhau, cũng sẽ không làm gì được ta đâu. Ta vẫn sẽ an toàn rời khỏi đây, giống hệt như 20 mấy năm trước thôi. Ha ha. Vừa dứt tràng cười vô cùng chói tai kia, lão đưa tay ra hiệu. Một tên đàn em đứng ở phía sau hàng ngũ lôi một cô gái tiến về phía lão ta. Gã đẩy mạnh cho cô gái kia ngã nhọại xuống đất. Đường Tâm, Trác Đình, Diệp Hân và Lâm Doanh khi nhìn rõ cô gái kia chính là Đường Bảo Nhi đều nhíu mày đưa mắt nhìn nhau. Ngược lại với sự khó hiểu của các cô gái, Tô Cẩn Hiên, Tống Duật Phong và Trình Hạo Thiên lại vô cùng bình thản. Đường Tư Thần khuôn mặt vẫn thể hiện sự bình tĩnh, ánh mắt anh vẫn tập trung vào nhất cử nhất động của Lăng Ngạo. Tô Cẩn Hiên cố ý thở thật dài, lắc đầu lên tiếng. Ông tính soạn lại bài cũ, dùng con tin uy hiếp chúng tôi để thoát thân đấy à? Trong giọng nói chứa đầy sự xem thường, Tống Duật Phong khinh khỉnh tiếp lời. Ông muốn dùng con tin cũng phải lựa chọn con tin có sức uy hiếp đối với chúng tôi một chút chứ. Cô ta nghe đến ba ruột cũng muốn hãm hại, chúng tôi không có lòng thương tiếc với loại người này đâu. Ông có đi, nhớ mang rác rưởi của ông đi theo luôn nha. Trác Đình khó hiểu nhìn sang Tống Duật Phong. Nam thần ánh trăng dịu dàng ấm áp mà còn thốt ra những lời thế này, chứng tỏ Đường Bảo Nhi đã làm chuyện gì kinh khủng lắm rồi. Lăng Ngạo không hề bất ngờ trước phản ứng cũng như lời nói của Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong vừa nói. Lão ta cười một tràng to, sau đó quét mắt nhìn nhóm Tô Cẩn Hiên một lượt mới lên tiếng hỏi. Danh con, đến cuối cùng vẫn là danh con. Tụi bề nghĩ Lãng Ngạo Thiên ta là ai chứ? Rồi lão đưa ánh mắt trắng dã, tựa như có một con sói liếc nhìn Đường Bảo Nhi vẫn còn nửa ngồi nửa nằm trên mặt đất, xem thường nói tiếp. Chật chật, Bảo Nhi, con nói ta xem con đã làm gì để bọn chúng xem thường con như vậy. Bây giờ, ngay cả tư cách làm con tin, cho ta con cũng không đáp ứng được kìa. Đường Bảo Nhi nhìn Lãng Ngạo Thiên, cô ả cắn môi một lúc mới cất tiếng nói. Bác Ngạo, chuyện đã thành như vậy rồi, chúng ta tìm cách rút lui trước. Mối thù của ba mẹ cháu, chúng ta sẽ kiếm cách đòi bọn họ trả lại cho bằng hết. À, mày vừa nhắc đến mối thù gì cơ? Lãng Ngạo Thiên cố tình chớp mắt, tỏ ý không hiểu nhìn Đường Bảo Nhi hỏi lại. Giọng điệu của lão ta cũng đột nhiên thay đổi. Bác Ngạo, xin bác hãy giúp con rời khỏi chỗ này. Mối thù hạ chết ba mẹ của con sẽ tự mình tìm cách trả thù. Con xin bác hãy giúp con thêm một lần nữa. Đường Bảo Nhi cố gắng trở người ngồi dậy, rồi quỳ gối hướng về phía lão ta cầu xin. Tao hỏi mày, giữa mày và tụi nó có mối thù gì mà mày phải quỳ gối cầu xin tao giúp mày như vậy? Lãng Ngạo Thiên giọng nói sắc lạnh như một tảng băng cùng ánh mắt toát lên sự nguy hiểm. Lão cười khẩy, tiếp tục truy hỏi. Chính ba mẹ của bọn chúng đã góp phần gây ra cái chết của ba mẹ con. Đường Bảo Nhi liếc nhìn nhóm Trác Đình, nghiến răng nói từng chữ. À, vậy ba mẹ mày là ai? Lãng Ngạo Thiên gật gù hỏi tiếp. Ba mẹ con chính là Đường Nghiêm và Đường Khả Tình. Đường Bảo Nhi nắm chặt tay như kiểm đến sự xúc động, trả lời rõ ràng. Đường Bảo Nhi vừa nói xong, Đường Tâm và Đường Tư Thần lập tức đưa mắt nhìn nhau. Nhưng trái ngược với ánh mắt biểu lộ sự khó hiểu của Đường Tâm, Đường Tư Thần lại trao cho cô một ánh nhìn ngụ ý trấn an. Cả hai người nhanh chóng rời tầm mắt, theo dõi diễn biến tiếp theo. Chật chật, tên nào đã nói với mày những chuyện đó? Lãng Ngạo Thiên xem khẩu súng trên tay, nhìn ngón tay đưa lên cái đầu trọc của lão gãi ngứa. Vừa gãi, lão vừa lên tiếng hỏi. Bác Ngạo! Đường Bảo Nhi bị câu hỏi này của lão làm cho sững sờ, hai mắt mở to, ngạc nhiên lên tiếng. Danh con, ta chơi đùa với mấy con chuột nhắt chúng mày hai mươi mấy năm nay, nên cũng không nhớ rõ ta đã bịa đặt ra những chuyện gì để nói với mày nữa. Lăng Ngạo nhìn Đường Bảo Nhi, rồi nhíu mày, sau đó hất mặt. Đều cáng, cất giọng. Sáng vẻ của lão cho thấy lão vô cùng vui thích khi nhắc đến những chuyện lão đã làm. Ông... Đường Bảo Nhi trợn mắt nhìn lão, đôi môi đỏ mọng mấp máy nhưng không thể nói thành lời. Bốp! Lão Ngạo Thiên đột nhiên đưa tay, giáng vào mặt Đường Bảo Nhi một cái tát cực mạnh, làm cô ta nghiêng người, ngã xuống đất. Lão nghiêm giọng cảnh cáo. Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó. Thứ đàn bà ti tiện như mày cũng dám dùng ánh mắt nhìn vậy. Nhìn tại sao ta sao? Hôm nay, sẵn bọn chuột nhắt chúng mày tụ tập đông đủ, ta sẽ nói chúng mày biết. Hai mươi mấy năm nay, ta đã vui vẻ ngồi xem chúng mày làm những trò ngu xuẩn gì. Lăng Ngạo khoái trá nhìn Đường Bảo Nhi tiếp tục nói, giọng điệu vô cùng đắc ý. Thằng khốn Đường Nghiêm là một thằng phản phé, nó dám phản tao thì tao nhất định không để cho nó được sống. Bùm, rồi tao cũng đã làm cho nó chết trước mặt tao, chỉ bằng một ngón tay kích hoạt ngòi nổ. Ha ha, nhưng kẻ phản bội tao làm tao mất hàng nghìn tỷ đô kia chết không có nghĩa là tất cả oán hận của tao cũng hết. Kẻ nào dám phản bội tao, tao sẽ bắt con cháu và tất cả những người thân thiết của nó phải trả giá. Tao cho người bắt cóc thằng con trai vừa nhìn thấy cảnh ba nó chết cháy trong chiếc xe quen thuộc, rồi lại cho đàn em đến nhà anh ruột xử lý vợ và đứa con gái mới sinh của nó. Nói đến đây, lão ngừng lại, đưa mắt nhìn Đường Tư Thần, rồi nhìn đến Đường Tâm, ánh mắt lóe lên một tia thâm độc. Không ngờ vợ con của nó cũng là một con khốn. Nó không sợ chết mà dám dùng thân mình làm bia đỡ đạn cho hai đứa nhỏ đang cùng nhau nằm trong một chiếc nôi. Hai con chuột nhắt đo hòn kia làm tao phân vân không biết đứa nào mới thật sự là con gái của thằng khốn đó. Nhưng rất nhanh, tao đã nghĩ ra cách chơi đùa với chúng. Một đứa tao cho đàn em đem bỏ trước cô nhi viện, đứa còn lại tao nhờ vợ của một tên đàn em dùng danh nghĩa là con nuôi mà nuôi dưỡng. Còn tao trở thành người bảo hộ, còn thằng con trai 5 tuổi của nó tao lại nhận làm con nuôi. Mày biết không, trong thời gian chờ tụi bay đủ lông đủ cánh, tao đã vạch sẵn không biết bao nhiêu trò vui dành sẵn cho lũ khốn chúng mày. Càng lớn, mày lại càng không giống với hai vợ chồng tên khốn Đường Nghiêm, nhưng đứa con nuôi kia của nhà họ Đường lại rất giống. Thế là tao lại quyết định chơi một trò chơi khác. Tao nói cho mày biết câu chuyện của Đường Nghiêm để cho mày nghĩ mày chính là con gái của nó, rồi vào vai một người bạn cũ của nó giúp mày lên kế hoạch trả thù. Mày đã tham gia vào trò chơi này một cách rất nhiệt tình cơ mà. Lăng Ngạo Thiên khom người xoa đầu Đường Bảo Nhi, giống y hệt vì chủ nhân xoa đầu một con chó, cao giọng nói: Không, không, không thể nào. Đường Bảo Nhi như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, ánh mắt thất kinh, lắc đầu lẩm bẩm: Bây giờ đúng như những gì đám chuột nhắt này nói, mày đã hết giá trị rồi, tao không có dư chỗ để mang phế vật đi theo. Lãng Ngạo Thiên nhếch môi lên tiếng. Nói xong, lão ta nhìn Tô Cẩn Hiên, cười khẩy, cao giọng nói tiếp: Đã đến đây, tất nhiên đại gia ta phải có sự chuẩn bị. Tụi bay mang con tin của chúng ta ra đây. Lãng Ngạo Thiên vừa dứt lời, một tên đàn em từ phía sau áp sát một người đàn ông đứng bên cạnh lão ta. Mọi người khi vừa nhận ra người đàn ông hai tay bị khóa chặt bởi một chiếc cổng số 8, miệng bị dán băng keo kia, không ai khác chính là Kỳ Đằng, bất giác hít sâu vào một hơi. Bên tai lại vang lên giọng nói của lão sói già Lãng Ngạo Thiên: Đường Bảo Nhi, cảm ơn mày đã tổn giúp ta một con tin có giá trị như vậy. Lão ta nói xong liền tặng cho Đường Bảo Nhi một nụ cười tà ác, rồi lập tức quét mắt về phía đối diện, nhìn nhóm người Tô Cẩn Hiên, lạnh giọng ra lệnh: Bọn mày khôn hồn thì để đại gia ta an toàn rời khỏi đây, bằng không thằng nhãi này sẽ chết ngay tại chỗ. Lời vừa dứt, nòng súng trên tay lão chĩa thẳng vào đầu của Kỳ Đằng, ngón tay trỏ chuẩn bị bóp cò. Lão choàng tay ra phía trước, giữ chặt cổ Kỳ Đằng, kéo anh ta bước lùi về phía sau theo bước chân của lão ta. Tô Cẩn Hiên, Tống Duật Phong, Trình Hạo Thiên và Lăng Tuấn đồng loạt giơ súng lên cao, nòng súng chĩa thẳng về phía những tên giang hồ đang cầm súng đứng đối diện. Thế trận giằng co cùng bầu không khí căng thẳng đến cực độ. Những lời ông vừa nói hoàn toàn là sự thật đúng không? Hai mươi mấy năm nay tôi là một con rối để ông mua vui đúng không? Đường Bảo Nhi trở người đứng dậy, rồi nhìn thẳng vào mắt Lãng Ngạo Thiên lên tiếng hỏi. Không sai. Lãng Ngạo Thiên không hề do dự xác nhận. À, ngoài làm con rối mua vui cho tao, mày còn làm con điếm nữa. Nhìn xem, thằng ngu này cũng bị con điếm làm mày phục vụ đến ngu người. Còn lão cha già khốn hổ đến sắp chết kia của mày nữa, tất cả cũng nhờ một tay mày sắp đặt cả đấy. Lãng Ngạo Thiên nói thêm vào. Đường Bảo Nhi dường như mất hết lý trí. Cô ta đưa tay vào chiếc bóp vẫn luôn mang theo bên người, bất ngờ lấy ra một khẩu súng, rồi chĩa súng về phía Lãng Ngạo Thiên, nhắm mắt nã đạn. Đường Bảo Nhi vừa giương súng nã đạn về phía Lãng Ngạo Thiên, cùng lúc ấy Tô Cẩn Hiên, Tống Duật Phong, Đường Tư Thần và Trình Hạo Thiên chấp lấy thời cơ, đồng loạt giương súng bóp cò, nhanh gọn xử lý sạch sẽ những tên đàn em đi theo yểm trợ cho lão. Dường như khá bất ngờ trước hành động nhắm mắt bắn bừa của Đường Bảo Nhi, rồi nhìn thấy đàn em của mình chỉ trong tích tắc bị tiêu diệt sạch sẽ, cánh tay giữ chặt cổ của Kỳ Đằng thoáng nới lỏng. Kỳ Đằng lấy hết sức lực đưa chân giẫm mạnh lên bàn chân của Lãng Ngạo Thiên, vùng chạy ra xa. Lãng Ngạo Thiên giương cao nòng súng, ánh mắt long lên sòng sọc như muốn liều chết thí mạng cùng kẻ tử thù. Lão chưa kịp nã đạn vào nhóm người của Đường Tâm đã bị một viên đạn từ xa bay đến xuyên qua trán, trợn mắt ngã xuống đất tắt thở. Tô Cẩn Hiên bước đến bên cạnh lão sói già Lăng Ngạo, đưa hai ngón tay lên cổ lão ta kiểm tra mạch tượng, xác định lão ta đã chết mới vẫy tay ra hiệu cho đội bảo vệ khu vực cổng nhanh chóng đến dọn dẹp hiện trường. Tô Cẩn Hiên bước đến bên cạnh Tống Duật Phong, Trình Hạo Thiên và Đường Tư Thần thảo luận và phân công nhiệm vụ cuối cùng trước khi chính thức khép lại kế hoạch. Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong chỉ kịp trao cho Đường Tâm và Trác Đình một ánh mắt cùng một cái gật đầu ra hiệu, rồi cất bước chạy nhanh vào khu vực trung tâm bệnh viện. Trình Hạo Thiên trước khi rời khỏi đã kịp thời nắm cổ áo của tên Kỳ Đằng suýt chết vì mê gái kia, lôi hắn ta đi theo. Lúc này Đường Bảo Nhi như vừa mới định thần lại được, hai bàn tay nắm chặt khẩu súng dần nới lỏng, khẩu súng trên tay rơi xuống đất, cả người cô ta cứng đờ vô lực, ngã ngồi xuống nền xi măng lạnh ngắt, sau đó ôm mặt bật khóc. Những ngọn đèn đường gần đó tỏa ánh sáng vàng nhạt, làm cho bóng hình phản chiếu của Đường Bảo Nhi như bị kéo dài ra, bao trùm lấy cô ta, lúc này là một sự cô độc. Trác Đình đứng im lặng nhìn về phía Đường Bảo Nhi, bồi hồi suy nghĩ. Ngay từ khi biết mình lọt vào thế giới hư cấu của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà nữ chính không ai khác là cô gái lúc này đã ôm mặt ngồi khóc nức nở đằng kia. Cô đã tự hỏi mình và Đường Tâm đã làm những chuyện thất nhân, ác đức gì để phải chịu sự trừng phạt như vậy. Cô trăm tính ngàn tính, tìm mọi cách để được sống thật lâu, để được cảm nhận cuộc sống hạnh phúc khi có ba, có mẹ thật nhiều. Rồi cô cũng biết yêu, lại yêu thêm một lần nữa. Cô quyết định dùng hết tất cả những gì mình có mà đương đầu với thử thách, chỉ với một mục đích duy nhất là có thể cùng những người cô yêu thương sống một cuộc sống hạnh phúc. Chính cô cũng không hề nhận ra vận mệnh cuộc đời của mình đang từ từ thay đổi từ những quyết định ấy. Cô loay hoay né tránh phiền phức để được sống, rồi lại mở lòng mình ra để tin tưởng, kiên định bước về hạnh phúc. Chung quy cũng chỉ bởi hai từ hạnh phúc mà ra. Cô gái trước mặt cô lúc này cũng không khác gì cô. Cô ta chỉ khác cô ở một điểm mấu chốt, là cô ta đã lựa chọn sai mục đích để phải nhận lấy trái đắng cho bản thân mình. Trác Đình đang miên man suy nghĩ, lại nghe bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng có phần hơi khàn khàn vì kìm nén cảm xúc của Đường Tâm. Đình Đình, nếu người đang ngồi khóc ở đằng kia là mình, thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Có phải mình đã quá may mắn rồi đúng không? Trác Đình ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Đường Tâm lắc đầu đáp lời. Mình tin, nếu cậu có xui xẻo sắm vai của cô ta, cậu cũng sẽ không có những lựa chọn sai lầm giống như cô ta. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Cô ta không phải không có được tất cả mọi thứ cô ta khao khát, nhưng cô ta lại chấp nhất một ý niệm để trả thù, để rồi cô ta bị nó che mắt sắt đi. Cậu nhìn Đường Tư Thần mà xem, anh ấy cũng có khác gì Đường Bảo Nhi đâu, cũng là một con rối, sống trong sự xảo trá lọc lừa của lão già kia từ khi còn nhỏ, cũng từng làm không ít chuyện xấu. Nhưng tại sao anh ấy lại không bị những sai lầm đó nhấn chìm? Mấu chốt chính là ở đây. Trác Đình đưa bàn tay của mình nhẹ nhàng đặt lên trái tim của Đường Tâm, ánh mắt hấp hai ánh sáng của những ngọn đèn đường, rồi trở nên lung linh đến mức kỳ lạ. Đường Tâm, không cho phép cậu suy nghĩ lung tung nữa. Cho dù cậu trở thành ai hay làm bao nhiêu chuyện sai trái đi nữa, mình cũng sẽ không để cậu giống như cô ta, cô độc ngồi ở nơi đó mà khóc như vậy đâu. Trác Đình nắm chặt tay Đường Tâm, nghiêm túc nói. Đường Tâm đưa tay gạt dòng nước mắt, khịt khịt mũi kìm nén xúc động, rồi bày ra bộ mặt thất vọng lên tiếng. Vừa rồi, mình còn tính khen cậu, lúc này thường xuyên ở bên cạnh Duật Phong ăn nói càng lúc càng sâu sắc. Nhưng sau khi nghe cậu nói câu sau, mình nghiêm túc rút lại lời khen kia. Cậu vẫn là con gà mái mẹ, bao che khuyết điểm của mình mà thôi, không lột xác thành Phượng Hoàng được đâu. Gà mái mẹ hay Phượng Hoàng không phải đều có tên chung là gia cầm hay sao? Trác Đình hất mặt, tỉnh dụi đáp trả. Ồ, Trác tiểu thư thật am hiểu môn sinh vật. Đường Tâm gật gù khen ngợi. Trác Đình không lên tiếng đáp trả, chỉ mỉm cười, khoác vai Đường Tâm, nhảy mắt ra hiệu cho cô, nhìn về phía Đường Bảo Nhi, rồi cùng cô đứng im lặng quan sát hành động tiếp theo của Đường Tư Thần. Đường Tư Thần đứng suy nghĩ một lúc lâu, mới kiên định, nhấc chân tiến về phía Đường Bảo Nhi đang ngồi khóc. Anh nửa ngồi nửa quỳ, nắm lấy một bàn tay của cô, đặt vào đó một chiếc khăn, rồi chân thành lên tiếng. Trên thế gian này, không có bất cứ con đường nào mang tên là đường cùng. Quan trọng, cô có muốn từ bỏ con đường mình đang đi để dẫn sang một hướng khác hay không mà thôi. Cô có thể đánh mất tất cả mọi thứ, nhưng có một thứ cô tuyệt đối không nên đánh mất, đó chính là bản thân cô. Đường Tư Thần nói xong, liền trở người đứng dậy, một tay đút vào túi quần, hít một hơi thật sâu, rồi xoay người bước về phía khu vực trung tâm của bệnh viện để hỗ trợ đồng đội thu dọn hiện trường. Mà không để ý phía sau anh có tận 5 cặp mắt đang chăm chú theo dõi bóng lưng của anh, nhìn anh tiến về nơi bình minh vừa ló dạng. Trác Đình nháy mắt tinh nghịch với Đường Tâm, cả hai trao cho nhau nụ cười rạng rỡ, rồi khoác vai nhau bước theo hướng Đường Tư Thần vừa đi. Cậu còn muốn đứng đây đến khi nào nữa? Lâm Xoay nhìn vẻ mặt ngây ngẩn của Diệp Hân san tà lên tiếng hỏi. Cậu nói xem, mình nên bắt đầu kế hoạch làm cho người đàn ông kia trở thành của mình từ đâu? Diệp Hân nghiêm túc nhìn Lâm Doanh hỏi ngược lại. Lâm Doanh hí hửng khoác vai Diệp Hân, vừa đi vừa nói nhỏ. Muốn biến anh ta thành con rể của ba cậu mới khó, chứ biến anh ta thành người đàn ông của cậu thì đơn giản hơn nhiều. Mọi người kể trước người sau lần lượt rời khỏi khu vực vừa diễn ra một màn đấu súng kịch liệt, và cũng chính tại nơi đây, một bi kịch tồn tại 20 mấy năm trời cũng đã kết thúc. Đường Bảo Nhi vẫn ngồi im lìm bất động, trong đầu cô lúc này thước phim của chính cuộc đời cô chậm chậm được chiếu lại. Sau khi Tô Cẩn Hiên bố trí lại bệnh viện, Tống Duật Phong và Sở Trường Hy kiểm tra quân số và tính toán tổng thiệt hại xong, cả nhóm mới chính thức được giải tán. Trác Đình và Đường Tâm vẫn ở lại bệnh viện. Sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời này hai cô vẫn chưa thể thực hiện được. Trác Đình ngồi bên cạnh giường, cầm tay Ba Tần thủ thì kể cho Ba Tần nghe những chuyện vừa liên tiếp xảy ra chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi gần đây. Đường Tâm lại ngồi vuốt ve bàn tay mềm mại của mẹ Tuệ, thỉnh thoảng lên tiếng trêu đùa Trác Đình để khuấy động không khí. Cậu bé Trác Việt trải qua sự kiện lần này đã được các bác sĩ khoa nhi cẩn thận kiểm tra và nhất trí đồng ý cho cậu thoát cảnh phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, đang ư e trong chiếc nôi đặt kế bên giường mẹ Tuệ như muốn góp phần vào câu chuyện. Trác Đình gần như cả một tuần liền không hề chợp mắt. Kể xong câu chuyện dài, cô mệt mỏi gục đầu xuống giường của Ba Tần đang nằm chuẩn bị thiếp đi. Bỗng nhiên Trác Đình cảm thấy trên đầu mình có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên rồi khẽ khàng vỗ về. Trác Đình nghĩ mình đang nằm mơ. Cô vẫn nhắm chặt mắt nhưng nước mắt đã lã chã tuôn rơi, rồi kéo theo sau là những tiếng nấc nghẹn ngào. Đường Tâm vừa xoay người đứng lên đáp lại chiếc mền nhỏ lên người Trác Việt. Làm xong, cô lại ngồi xuống nắm tay mẹ Tuệ, chuẩn bị ngồi ôm tay mẹ ngủ như mọi khi vẫn thường làm. Nhìn thấy Trác Đình úp mặt xuống giường khóc thút thít, cô vội buông bàn tay của mẹ Tuệ ra, bước đến vỗ về Trác Đình thì bất ngờ bàn tay cô vừa buông ra lại nhẹ nhàng cảm thấy nắm lấy bàn tay của cô. Đường Tâm không dám cử động, cô chỉ cố gắng nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay đó của mẹ, bả vai run run bật khóc. Trác Đình và Đường Tâm cứ mê luyến cảm giác được ba mẹ thương yêu vỗ về như ngày nào mà không chịu ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt của Ba Tần và mẹ Tuệ, nên không phát hiện được trên hai khuôn mặt hiền từ đó không biết từ lúc nào đã được ánh nắng của buổi sáng sưởi ấm làm cho nước da của họ ửng hồng. Hai cặp mắt lúc này cũng long lanh chứa đầy ánh sáng. Lực vỗ về trên đầu Trác Đình mỗi lúc một rõ ràng làm cô bừng tỉnh. Trác Đình ngồi bật dậy, lập tức đứng lên, đưa cặp mắt vẫn còn ngấn nước nhìn thẳng vào khuôn mặt của Ba Tần. Ba Tần khẽ chớp mắt nhìn Trác Đình, bàn tay vừa vỗ về lại vừa run run cử động. Ba ơi, ba ơi! Trác Đình nhào vào lòng Ba Tần òa khóc như một đứa trẻ đi lạc vừa được ba mẹ tìm thấy. Đường Tâm nghe thấy tiếng Trác Đình gọi ba thảm thiết, cô quyết định lấy hết can đảm đứng dậy. Bàn tay của cô vẫn không rời khỏi bàn tay mẹ Tuệ. Đường Tâm nghiêng người nhìn vào khuôn mặt mẹ Tuệ. Khi nhìn thấy đôi mắt của mẹ Tuệ linh động phản chiếu những tia sáng, Đường Tâm bất giác ngừng thở, rồi sau đó vỡ òa trong vui sướng. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đã tỉnh thật rồi sao? Thật sự đã tỉnh lại rồi ạ? Đáp lại lời cô là cái xiết tay nhẹ nhàng của mẹ Tuệ. Đường Tâm nắm chặt tay mẹ Tuệ rồi lập tức đưa mắt nhìn về chiếc giường bệnh của Ba Tần. Ba Tần dường như cảm nhận được ánh mắt tha thiết chờ đợi của Đường Tâm dành cho mình. Ông chậm chậm nghiêng đầu trao cho cô một ánh nhìn tử ái cùng một cái đầu gật nhẹ. Đường Tâm nhìn Ba Tần là nụ cười thật tươi, mừng ba đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má. Trác Đình từ khi nghe giọng của Đường Tâm mừng rỡ kêu lên khi nhận ra mẹ Tuệ đã tỉnh dậy, liền cảm thấy ngay lúc này cô không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Cô lao đến đứng bên cạnh giường của mẹ Tuệ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của mẹ, nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của mẹ đến tận khi cô nhìn thấy trong hai đồng tử đen láy óng ánh của mẹ Tuệ cũng chứa đầy khuôn mặt của mình. Cô mới cúi người thật sâu, gục đầu vào ngực mẹ Tuệ nức nở. Cuối cùng ba mẹ cũng đã trở về bên cạnh tụi con rồi. Mẹ Tuệ mỉm cười, nhẹ nhàng nâng cao bàn tay đang bị một cây kim dài ghim vào để truyền dịch vào trong cơ thể, vuốt tóc Trác Đình. Khóe mắt của mẹ cũng trào ra hai dòng nước mắt. Trác Đình lao qua giường bệnh của mẹ Tuệ. Đường Tâm cũng nhanh chân chạy đến chám chỗ Trác Đình bên người Ba Tần. Nhìn thấy Đường Tâm, Ba Tần khẽ đưa tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh chỗ ba đang nằm, ra hiệu cho Đường Tâm. Đường Tâm đưa tay quệt nước mắt rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, vùi đầu vào bàn tay vừa cử động của Ba Tần. Ba Tần mỉm cười rồi đưa tay dịu dàng vỗ về Đường Tâm như ông đã làm với Trác Đình. Ba ơi! Đường Tâm vòng hoa cánh tay ôm lấy người ba, nghẹn ngào khẽ gọi. Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong sau khi sắp xếp xong công việc rồi tranh thủ chạy đi tắm rửa khử trùng mới cùng nhau đi đến phòng bệnh của Ba Tần và mẹ Tuệ. Hai anh đứng im lặng từ ngoài cửa nhìn Đường Tâm và Trác Đình y hệt hai đứa con nít chạy qua chạy lại giữa hai chiếc giường bệnh của Ba Tần và mẹ Tuệ,

nhưng rất đỗi quen thuộc cắt ngang. Lý tiểu thư, mời cô dùng trà. Lâm Doanh không biết từ lúc nào đã cầm trên tay một tách trà bằng sứ màu vàng tinh xảo, từ sau lưng của Sở Trường Hy bước về phía chiếc ghế đối diện với anh, cũng chính là chỗ mình vừa ngồi, đưa bàn tay thon dài xinh đẹp ra mời Lý Mỹ Nhân ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng đặt tách trà, sau đó uyển chuyển xoay người trở về vị trí cũ. Hành động đột ngột này của Lâm Doanh làm cho vị Lý Mỹ Nhân đứng sững sờ một lúc, sau đó đưa mắt trừng cô, tỏ ý cảnh cáo. Sở Trường Hy phải cố gắng lắm mới nhịn được cười. Anh khẽ đưa bàn tay xoa bụng, rồi đưa mắt nhìn Lý Mỹ Nhân lạnh nhạt cất tiếng. Doãn phu nhân, mời ngồi. Lâm Doanh nghe Sở Trường Hy gọi Lý Mỹ Nhân là Doãn phu nhân thì khẽ nhíu mi, rồi nhanh chóng tập trung tinh thần thóng chuyện. Trường Hy, em đã ly dị với anh ta rồi. Hôm nay em về nước, cô đến để tìm anh đấy. Xin lỗi, Doãn phu nhân, đến gặp tôi chỉ để nói chuyện này sao? Sở Trường Hy lên tiếng cắt ngang. Trường Hy, anh có thể để trợ lý đi ra ngoài được không? Em muốn nói chuyện riêng với anh. Lý Mỹ Nhân dịu dàng lên tiếng đề nghị. Xin lỗi Doãn phu nhân, chuyện mà bà cần nói từ lâu tôi đã không còn muốn nghe. Tôi đang rất bận. Chào bà. Sở Trường Hy nhàn nhạt lên tiếng đáp lời, cùng thái độ căng thẳng, thẳng thừng đuổi khách. Trợ lý Lâm đứng sau lưng anh lập tức phát huy vai trò của mình. Cô bước ra mở cửa phòng, nghiêng đầu đưa mắt nhìn Lý Mỹ Nhân vô cùng chuyên nghiệp, cất tiếng nói. Doãn phu nhân, xin mời bà đi theo lối này. Lý Mỹ Nhân bị thái độ rừng rưng, lạnh nhạt, rồi hạ lệnh tiễn khách của Sở Trường Hy làm cho bất ngờ. Cô ta khẽ đưa ánh mắt đang ngấn nước của mình nhìn anh, nhưng anh vẫn cúi đầu chăm chú làm việc, không buồn ngẩng đầu lên. Cô ta mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại cắn môi im lặng. Sau đó, nhẹ nhàng xoay người bước về phía cánh cửa đã được Lâm Doanh mở sẵn. Lý Phi Phụng liếc nhìn Lâm Doanh, cười khẩy rồi cất giọng nói. Âm thanh tuy không lớn nhưng cũng đủ để cho Sở Trường Hy đang ngồi ở trước bàn làm việc nghe được. Cô là trợ lý riêng của anh ấy đúng không? Nhìn nhịn như thế để làm gì? Đừng tưởng tôi không nhìn ra được mục đích của cô. Cho dù cô leo lên được giường của anh ấy thì đã sao? Cô tưởng anh ấy yêu cô sao? Lâm Doanh nhuyễn miệng cười đến vui vẻ, chớp chớp đôi mắt bồ câu trong sáng nhưng không kém phần sắc sảo. Cô khẽ nghiêng người, ghé sát vào tai của Lý Phi Phụng, không chút dè dặt đáp trả. Cảm ơn Doãn phu nhân có ý tốt nhắc nhở. Chuyện của hai người chúng tôi khi ở trên giường, bạn nên ít tò mò thì tốt hơn, để đỡ phải tủi thân. Nếu tôi đã leo lên giường của anh ấy thì tất nhiên tôi sẽ biết cách chiều chuộng anh ấy. Bà không cần phải lo lắng. Cô... Lý Phi Phụng ngẩng đầu nhìn Lâm Doanh, vẻ mặt vô cùng tức giận, nghiến răng lên tiếng. Lâm Doanh hững hờ liếc mắt nhìn Lý Phi Phụng, lịch sự cất giọng nói. Doãn phu nhân đi thong thả. Lý Phi Phụng tức giận đến xanh mặt, nhưng vẫn cố bày ra dáng vẻ của tầng lớp phu nhân thượng lưu, không thèm nhiều lời với thể loại thư ký riêng, kiêm gái bao vô liêm sỉ. Cô ta hất mặt lên, nện gót giày cao gót xuống nền gạch bằng đá hoa, cất bước rời đi. Lâm Doanh đóng cửa phòng xong xuôi, cô xoay người tính đi về phía chiếc ghế đối diện để thẳng thắn bác bỏ chuyện trở thành trợ lý riêng vô cùng buồn cười kia. Nhưng khi vừa bắt gặp ánh mắt của Sở Trường Hy, không biết từ lúc nào đã chăm chú quan sát cô, trong mắt anh toàn là ý cười, thì lập tức đỏ mặt, khẽ nghiêng đầu né tránh ánh mắt của anh. Lâm Doanh nuốt một ngụm khí, trấn định tinh thần, rồi mới dám bước đến gần trước bàn làm việc của Sở Trường Hy, dịu giọng nói. Tôi không muốn tự tiến cử vào vị trí trợ lý riêng của anh đâu. Đó chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Xin anh bỏ qua cho. Từ trước đến giờ, vị trí trợ lý riêng của anh lúc nào cũng được bỏ trống. Em có biết lý do vì sao không? Thứ nhất là anh tự sắp xếp được công việc của mình. Điều thứ hai, có lẽ là điều quan trọng nhất, chính là thay vì tuyển một trợ lý để thu xếp và hỗ trợ công việc giúp mình, anh lại thích để cho bà xã tương lai của anh phụ trách công việc này hơn. Tôi hiểu rồi, những chuyện hiểu lầm đáng tiếc như vậy lần sau sẽ không lặp lại nữa. Lâm Doanh nghiêm túc cam đoan. Em không muốn chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm cùng những lời mình đã nói hay sao? Sở Trường Hy nghiêm giọng chất vấn. Do vị Doãn phu nhân đó quá đáng trước, tôi cũng không có làm những hành động gì đi quá giới hạn. Mục đích chỉ muốn làm giảm bớt nhuệ khí của bà ta thôi. Lâm Doanh thấp giọng phân trần. Ồ, vậy là anh và em đã cùng nhau hoan ái khi nào mà em có thể hiểu được sở thích của anh như vậy? Sở Trường Hy nhìn Lâm Doanh, anh khẽ nhíu mi tâm, tỏ vẻ suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi. Anh... sao anh có thể nghe được? Lâm Doanh sửng sốt, lắp bắp hỏi. Rõ ràng, khi nói những câu đó, cô đã nói rất khẽ, chỉ đủ để cô và vị Lý Mỹ Nhân kia nghe được. Lúc đó, tên nhỏ mọn này không phải đang cúi đầu chăm chú làm việc hay sao? Hôm nay, em liên tiếp phạm lỗi nhiều lần như vậy. Em nói xem, anh nên kỷ luật em thế nào? Sở Trường Hy không trả lời câu hỏi của Lâm Doanh. Anh đưa ngón tay, khẽ xoa xoa thái dương, rồi cất giọng hỏi tiếp. Lâm Doanh cúi đầu, khẽ cắn môi, dáng vẻ vô cùng bối rối. Cô suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm được câu trả lời hợp lý. Hôm nay cô đúng thật là bị ma ám rồi. Từ lúc nghe Lý Mỹ Nhân nặng nặc đón lên phòng làm việc của họ tên nhỏ mọn, cô đã cảm thấy trong người khó chịu. Lý Mỹ Nhân chua ngoa, ngang ngược, bị cô xử lý cũng đâu có gì oan ức. Vậy tại sao cô lại ăn miếng trả miếng với cô ta khi cô ta dùng giọng điệu vợ cả của tên nhỏ mọn lên giọng cảnh cáo cô, y hệt như cảnh cáo tình nhân của chồng cô ta như vậy chứ? Vì sao cô ta lại cảm thấy vô cùng thoải mái và vui vẻ khi nói với cô ta những lời đó? Lâm Doanh đang cúi đầu rối rắm suy nghĩ thì bất ngờ vòng eo nhỏ nhắn của cô bị một cánh tay ôm chặt lấy. Cô vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức phát hiện khuôn mặt vô cùng đẹp trai của Sở Trường Hy rất gần với khuôn mặt của mình. Cô chưa kịp phản ứng đã bị Sở Trường Hy xoay người cô, ấn lên trên bàn làm việc, rồi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, hai bàn tay nâng cao khuôn mặt của cô, sau đó chính xác đặt lại lên môi cô một nụ hôn. Lâm Doanh ban đầu còn sót lại một chút ý thức, kiên quyết ngậm chặt môi, mặc cho hai cánh môi mềm mại của Sở Trường Hy đặt lên đó một nụ hôn ấm nóng. Nhưng rồi hai bàn tay đang giữ chặt khuôn mặt cô dần thả lỏng, rồi từ từ trượt xuống thắt lưng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Lâm Doanh khẽ lên một tiếng, làn môi mềm mại nhẹ nhàng mở ra, mang theo hơi thở thoang thoảng hương thơm, đã thành công làm cho hai cánh môi nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi xinh đẹp của cô, thừa dịp lấn sâu vào trong khoang miệng. Trước môi xinh đẹp của cô bị hai cánh môi của người nào đó mút thật sâu, mang theo hơi thở nam tính của mình hòa vào nguồn dưỡng khí. Lâm Doanh nhắm mắt, sửa theo cảm giác ngọt ngào mơn trớn lan tỏa khắp cơ thể mà nhịp nhàng đáp trả nụ hôn của Sở Trường Hy. Sở Trường Hy hôn Lâm Doanh đến khi khuôn mặt của cô ửng hồng vì hô hấp không đều, mới nhẹ nhàng di chuyển đến cánh môi của mình, trượt xuống trước cổ cao của Lâm Doanh. Lâm Doanh vẫn nhắm mắt, hai cánh tay không biết từ lúc nào đã choàng qua cổ của Sở Trường Hy, cơ thể mềm mại khẽ dựa vào hai bàn tay đang chạy loạn phía sau lưng của cô, làm điểm tựa khẽ dớn cao đầu tiếp nhận sự xâm lấn của anh. Không được phép ăn mặc khiêu khích như vậy nữa biết không? Anh không dám cam đoan lần sau anh sẽ dừng lại ở vị trí này đâu. Sở Trường Hy sau khi lưu luyến hôn lên phần xương quai xanh gợi cảm của Lâm Doanh, rồi lại tìm đến chiếc môi của cô, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, mới khẽ lên tiếng, giọng khàn khàn vì phải cố kìm nén. Lâm Doanh chậm chậm mở mắt, trên khuôn mặt vẫn còn phảng phất hơi thở của Sở Trường Hy. Sau khi ý thức được bản thân mình suýt nữa đã làm chuyện đi quá giới hạn với anh, cô vội vàng cúi đầu che giấu khuôn mặt ửng hồng nóng hổi, rồi cắn môi tự dị vạ bản thân. Lâm Doanh ơi là Lâm Doanh, hai lần mày bị tên nhỏ mọn này hôn, nhưng lần nào mày cũng là người nhiệt tình đáp trả. Mày đừng có mê trai đến mức lú lẫn như vậy có được không? Người mày yêu là ai? Không phải mày nhất định phải tìm gặp anh cho bằng được hay sao? Tại sao mày luôn miệng nói yêu anh ấy nhưng lại đắm chìm trong hạnh phúc khi hôn một người đàn ông khác? Đồ lẳng lơ, đồ phản bội. Doanh Doanh, anh xin lỗi. Em đừng khóc. Anh xin lỗi. Sở Trường Hy đau lòng dịu dàng đưa ngón tay gạt giọt nước mắt bất ngờ trào ra khỏi khóe mắt rồi chảy dài trên gương mặt của Lâm Doanh. Không phải lỗi của anh. Là lỗi của tôi, xin lỗi anh. Lâm Doanh chống tay đứng dậy khỏi chiếc bàn làm việc của Sở Trường Hy. Cô đưa tay quệt nước mắt rồi cụp mắt, cúi đầu thấp giọng lên tiếng. Nói xong cô vội vàng bước về hướng cửa ra vào, rồi mở cửa đi ra ngoài mà không dám ngẩng đầu nhìn Sở Trường Hy, nên không hề biết rằng người đàn ông mới vừa hôn cô, khi nhìn thấy những biểu hiện tự trách cùng những giọt nước mắt kia của cô, có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu ganh tị lẫn chua xót. Trong một quán bar quen thuộc, Trác Đình hào hứng tường thuật lại cho ông xã tương lai của mình. Đường Tâm và Tô Cẩn Hiên nghe chuyện vui trong công ty vừa xảy ra sáng nay. Sau khi Trác Đình kể xong, Tống Duật Phong khẽ nhíu mi tâm suy nghĩ, rồi nghiêng đầu nhìn sang Tô Cẩn Hiên lên tiếng hỏi: "Mỹ nữ họ Lý lại có mối quan hệ thân thiết với Sở Trường Hy, có phải là Lý Phi Phụng không?" Tô Cẩn Hiên nhấp một ngụm cốc thai mới chậm rãi đáp lời: "Sở Trường Hy từ trước đến giờ chỉ mới để cho một người phụ nữ duy nhất có được một đãi ngộ cao như vậy thôi." "Lý Phi Phụng, cô ta có quan hệ gì với Trường Hy vậy?" Trác Đình tò mò cất giọng. "Cô ta chính là mối tình đầu của Trường Hy, cũng chính là người đã làm cậu ấy tổn thương sâu sắc nhất." Tống Duật Phong tỏ vẻ khó chịu khi phải nhắc đến cái tên Lý Phi Phụng cùng câu chuyện cũ. "Đình Đình, em nói với Lâm Doanh và phòng làm việc của cậu ấy gần một tiếng đồng hồ mới trở về phòng làm việc của mình đúng không?" Tô Cẩn Hiên nhìn Trác Đình nghiêm túc, đưa ra câu hỏi. "Dạ, em nghe Lễ Tân Thái báo cáo lại kết hợp với thời gian Lâm Doanh lên phòng làm việc của anh ấy, có thể khẳng định được lúc anh ấy gặp lại tỉnh cũ Doanh Doanh cũng có mặt ở đó." Trác Đình không kém phần nghiêm túc đáp lời. Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong đồng thanh ồ lên một tiếng, khuôn mặt lại tỏ vẻ dễ chịu. "Sao anh lại hỏi chuyện này?" Đường Tâm nhèo mắt nhìn Tô Cẩn Hiên thắc mắc. "À, bốn người bọn anh đều thống nhất một quan điểm, đó chính là không tuyển trợ lý nữ và không tiếp chuyện với phụ nữ trong phòng làm việc quá 10 phút. Chỉ có người yêu hay vợ của bọn anh mới có đủ thẩm quyền lưu lại phòng làm việc của bọn anh quá thời gian quy định mà thôi." "Ồ, thì ra là như vậy." Đường Tâm và Trác Đình đồng thanh lên tiếng. Lâm Doanh thẫn thờ gấp lại cuốn sách mới tinh còn thoang thoảng mùi giấy mới trên tay, rồi lặng lẽ ngang người ra sau chiếc ghế sự bằng gỗ yêu thích của cô. Cuối cùng thì người đàn ông mà cô ngưỡng mộ lẫn đem lòng yêu thương kia đã thông báo cho toàn thế giới biết anh ấy đã tìm được mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời mình. Cô đã chậm chân mất rồi. Là bởi vì cô chậm chân hay bởi vì cô và anh không có duyên phận như người ta vẫn thường nói? 10 năm trời, cô đã theo dõi anh 10 năm trời, cũng đã từng thuê thám tử tìm kiếm thông tin cá nhân của anh cùng những nơi anh từng đến. Cô cũng không nhớ rõ số lần mình háo hức lẫn tràn trề hy vọng kéo vali tìm đến nơi anh đã ở chỉ với một mục đích duy nhất là được gặp anh, được một lần nói với anh về những tình cảm mà cô dành cho anh. Nhưng chưa lần nào cô đạt được mơ ước của đời mình. Lâm Xoay khẽ nhắm chặt đôi mắt. Hôm nay ánh nắng chói chang đến mức làm cô như bị hoa cả mắt, tâm trí cũng theo đó rơi vào mông lung. Ở nơi cánh cổng dẫn vào thiên đường, anh đã cùng em ước hẹn. Còn bà nó, hắn viết như vậy, Xoành Xoành biết phải làm sao. Diệp Hân tức giận quăng cuốn sách lên mặt bàn, nghiến răng lẩm bẩm. Trác Đình đọc đến dòng cuối cùng của cuốn truyện đang cầm trên tay, cũng cảm thấy mình hít thở không thông, đầu óc mơ mơ hồ hồ. Trác Đình cố gắng nhíu mày giả soát lại từ đầu đến cuối những thông tin về Sở Trường Hy và những tình tiết chuyện xoay quanh nhân vật này mà mình đã đọc. Không biết cái thông tin Sở Trường Hy chính là nhà văn nổi tiếng HTS, là tác giả của bộ truyện Mẫu Đơn Máu, còn chính xác hay không? Nếu Sở Trường Hy không phải là nhà văn HTS thì chuyện tình cảm giữa anh và Lâm Doanh sẽ đi đến đâu? Còn nếu như anh chính là tác giả HTS, vậy thì tại sao anh lại kết thúc bộ truyện theo một chiều hướng hoàn toàn bất ngờ như vậy? Đình Đình, Hân Hân, đầu giờ chiều nay chúng ta sẽ có một cuộc họp khẩn cấp. Chủ tịch muốn nghe chúng ta báo cáo về dự án ra mắt sản phẩm sắp đến. Đường Tư Thần đẩy cửa bước vào, đưa mắt nhìn Trác Đình và Diệp Hân thông báo. Em không tham dự được không? Sáng giờ em không liên lạc được với Doanh Doanh, không biết cậu ấy có bị vỡ tim mà chết không nữa. Diệp Hân đưa mắt nhìn Đường Tư Thần lên tiếng nói, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Em đừng lo, Doanh Doanh vừa điện thoại cho chủ tịch, hình như cô ấy xin nghỉ một thời gian. Doanh Doanh chịu không nổi cú sốc lần này nên muốn bỏ đi xa đấy. 10 năm trời, tâm tâm niệm niệm yêu thương một người, cậu ấy có biết bao nhiêu người theo đuổi mà chỉ chấp nhận một suy nghĩ phải tìm được người đó để bày tỏ tình cảm của mình. 10 năm trời chỉ đổi lấy được một dòng kết chuyện xuyên thẳng vào tim như vậy, cậu ấy chịu không nổi đâu. Diệp Hân tức đến ứa nước mắt. Lâm Doanh đi du lịch cho thư giãn tinh thần cũng tốt, em đừng suy nghĩ nhiều. Đường Tư Thần dịu giọng trấn an. Diệp Hân thở dài, ngồi vào bàn làm việc. Sở Trường Hy hôm nay có đi làm không anh? Trác Đình nhìn Tư Thần khẽ nghiêng đầu lên tiếng hỏi. Cậu ấy vẫn đi làm bình thường, nhưng khi nghe tin Lâm Doanh xin nghỉ phép, vẻ mặt cũng không được ổn cho lắm. Đường Tư Thần thành thật đáp lời. Lát nữa em và Hân Hân sẽ có mặt đầy đủ. Trác Đình mỉm cười cam đoan. Ok. Đường Tư Thần gật đầu đồng ý. Anh khẽ đưa mắt nhìn Diệp Hân đang ngồi cắn môi, sau đó xoay người rời đi. Cuộc họp hội đồng cổ đông của Trác Thị vẫn diễn ra bình thường trong một bầu không khí nghiêm túc. Trước khi Lâm Doanh xin nghỉ phép, đã gửi toàn bộ các mẫu thiết kế của mình và một bản kế hoạch chi tiết về chủ đề và nội dung liên quan của chương trình sắp ra mắt sản phẩm sắp đến. Chủ đề của chương trình ra mắt sản phẩm lần này được chính nhà thiết kế đặt tên. Khi nhìn vào tập tài liệu được in sẵn đặt trên bàn, Trác Đình và Diệp Hân đồng thời đưa mắt nhìn nhau. Tại sao chủ đề lần này lại là pháo hoa? Trác Đình và Diệp Hân loan tan suy nghĩ. Đột nhiên, nghe giọng nói của Sở Trường Hy vang lên. Tất cả các mẫu thiết kế của Lâm Doanh trong chương trình này đều lấy cảm hứng từ những phần trong bộ tiểu thuyết Mẫu Đơn Máu. Nếu muốn sử dụng một cách hợp pháp, chúng ta sẽ phải liên hệ với bên tác giả của bộ truyện để xin phép hoặc ký hợp đồng sử dụng tác quyền. Tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm về phần này và phần hình ảnh mà chúng ta sử dụng trong chương trình. Thời gian sắp tới có lẽ tôi phải đi công tác xa. Tôi sẽ trao đổi và giải quyết công việc qua email. Nghe Sở Trường Hy trình bày ý kiến của mình xong, Trác Tần suy nghĩ một lúc rồi gật gù tỏ vẻ hài lòng. Đường Tư Thần, Trác Đình và Diệp Hân đều cho rằng Sở Trường Hy vì muốn đứng ra cáng đáng công việc thay cho người con gái mình yêu nên mới ôm hết những công việc khó nuốt này. Cả bọn cảm động đưa mắt nhìn Sở Trường Hy, tỏ vẻ thán phục. Trình Hạo Thiên là bạn lâu năm với Sở Trường Hy. Anh thử biết Sở Trường Hy đang viện lý do để chạy đi tìm Lâm Doanh, nên chỉ im lặng bỏ phiếu tán thành. California. Lâm Doanh ngồi trên một chiếc ghế đá, tỉ mỉ dùng chiếc bút chì trên tay, phác họa một bức tranh. Trên nền giấy A3 trắng tinh, từ từ hiện lên hình ảnh một cặp uyên ương trẻ tuổi đang đứng ôm nhau ngắm khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên cây cầu cổng vàng nổi tiếng. Lâm Doanh như hòa mình vào trong khung cảnh lãng mạn, vào trong hạnh phúc của cặp đôi nọ đến mức không nhận một người đàn ông lặng lẽ bước đến ngồi bên cạnh cô từ rất lâu. Cô ngắm nhìn cặp uyên ương nọ rồi nhuyễn miệng cười mỉm hạnh phúc. Hình ảnh đó vào trang giấy, còn người đàn ông kia chỉ im lặng chăm chú ngắm nhìn cô. Trời mở tối, những ngọn đồi màu sắc kia lại khoác lên cây cổng vàng một chiếc áo mới lung linh rực rỡ. Lâm Doanh đưa bức tranh lên cao cẩn thận ngắm nhìn. Sau khi cảm thấy hoàn toàn hài lòng với bản vẽ, mới hít sâu một hơi, đan hai bàn tay vào nhau, lấy thế duỗi thẳng lưng, rồi xoay người thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Lâm Doanh đến thành phố này được 3 ngày. Cả 3 ngày nay, công việc chính của cô là tản bộ dọc theo cây cầu xinh đẹp này, rồi lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc của những cặp đôi đã chọn nơi này để tận hưởng niềm hạnh phúc. Bộp. Cây viết chỉ trên tay Lâm Doanh bất ngờ rơi xuống đất, rồi lăn đến nằm ngay dưới một đôi giày tây đen bóng. Lâm Doanh theo phản xạ cúi người nhặt lấy cây bút chì. Ui á! Lâm Doanh dướn người thẳng lưng, đưa tay xoa bóp thắt lưng, miệng khẽ suýt xoa. Cô mải mê tô vẽ đến mức không hề biết rằng mình đã giữ nguyên một tư thế ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ, và bây giờ cái cột sống của cô đã biểu tình cảnh cáo chủ nhân của nó rồi. Lâm Doanh chưa kịp khom lưng lần thứ hai để nhặt lại cây bút thì một bàn tay thon dài đã nhanh chóng nhặt nó lên rồi đưa cho cô trước mặt. Thank you so much. Lâm Doanh gật đầu cảm ơn rồi dùng hai tay nhận lấy cây bút chì. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình. Khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của anh, Lâm Doanh chớp chớp đôi mắt bồ câu xinh đẹp của mình, ngạc nhiên cất giọng hỏi. Anh đến đây khi nào? Anh ở cùng em bao lâu rồi? Anh đến đây gặp đối tác để thảo luận hợp đồng, nhưng họ hẹn anh ngày mai lại đến. Anh rảnh rỗi nên đi dạo rồi vô tình nhìn thấy em. Thật sự trùng hợp đến như vậy sao? Lâm Doanh nhướng mi tâm lẩm bẩm. Em thuê nhà gần đây à? Sở Trường Hy mỉm cười hỏi. À, em thuê một căn hộ homestay nhỏ cũng khá gần đây. Đi bộ hết cây cầu này rồi đi thêm một quãng đường nó sẽ đến. Anh thuê khách sạn sao? Lâm Doanh cố gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên, tiếp tục cùng Sở Trường Hy trò chuyện. À, anh vừa mới đến đây lúc chiều, nhận được thông tin tác giả HTS sẽ đến tòa soạn ép để làm việc, nên anh lập tức đặt vé chạy đến đây. Ngay cả hành lý cũng còn ký gửi ở sân bay, nhưng cuối cùng vẫn không gặp được anh ta. Họ hẹn anh cuối tháng lại đến. Sở Trường Hy bình thản tường thuật lại câu chuyện. Anh đến đây để gặp anh ấy bàn về vấn đề tác quyền à? Lâm Doanh nghiêng đầu hỏi. Ừ, anh cũng chưa ăn tối đúng không? Nếu anh không ngại thì cùng em về nhà dùng bữa cơm rồi em về. Lâm Doanh nhẹ nhàng đề nghị. Tất nhiên là được rồi. Sở Trường Hy nhuyễn mỉm cười, gật đầu đồng ý. Để anh xách túi giúp em. Trong nhà em chỉ có sẵn thịt và trứng thôi. Gần nhà có một siêu thị nhỏ, chúng ta vào đó mua thêm một ít rau củ. À ừ, anh cũng phải mua thêm một số đồ dùng cá nhân và quần áo để thay nữa. Căn homestay Lâm Doanh thuê tuy nhỏ nhưng còn rất mới và sạch sẽ. Dọc hai bên lối đi là những khu đất nhỏ trồng hoa Camaro màu vàng. Nhà không có sân rộng nhưng lại có một dãy hành lang được bố trí sẵn chiếc bàn gỗ mây và mấy cái ghế nhỏ bằng gỗ dùng để phơi nắng và đọc sách. Trong nhà chỉ có một trệt, một lầu. Lâm Doanh chỉ sử dụng khu vực tầng trệt, còn căn phòng trên lầu vẫn còn bỏ trống. Lâm Doanh tuy là tiểu thư con nhà giàu, nhưng từ năm 16 tuổi, vì theo đuổi mối tình đầu, đã thường xuyên kéo vali lên đường thực hiện kế hoạch vạn dặm tìm chồng, nên khả năng bếp núc của cô cũng được tích lũy từ dạo đó. Trong lúc Sở Trường Hy lên trên lầu tắm rửa thay quần áo, Lâm Doanh cặm cụi nấu cơm. Vì đã quen với cuộc sống tự lập, nên Lâm Doanh chế biến thức ăn trong thời gian rất ngắn. Vậy nên, khi Sở Trường Hy sạch sẽ thơm tho bước xuống lầu, đã thấy Lâm Doanh bắt đầu dọn thức ăn lên bàn. Bữa cơm đơn giản chỉ với vài miếng thịt chiên xả, trứng sốt cà, cải thìa luộc và canh bí ngô thịt băm. Nhưng Sở Trường Hy lại ăn một cách vô cùng ngon miệng. Sau khi dùng với trái táo làm món tráng miệng, nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt, Sở Trường Hy đứng dậy chào tạm biệt Lâm Doanh, tỏ ý muốn rời đi cho cô nghỉ ngơi. Lâm Doanh tiến Sở Trường Hy đi đến tận lối rẽ vào nhà mới dừng lại. Cô đứng im lặng, dõi mắt, nhìn theo bóng dáng của anh, mỗi lúc một xa. Lâm Doanh cắn môi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nhấc chân, chạy theo Sở Trường Hy vừa đi khuất. Nếu anh vẫn phải ở lại đây để làm việc, và anh cũng thích không khí ngoại ô yên bình như thế này, thì có thể ở lại đây. Căn phòng trên lầu em cũng không dùng đến, anh có thể sử dụng. Có anh ở đây, em cũng đỡ phải đề phòng kẻ xấu đột nhập vào nhà. Lâm Doanh nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt, cô hít sâu một hơi, rồi lớn tiếng nói. Những lời Lâm Doanh vừa nói làm bước chân của Sở Trường Hy ngừng lại. Anh nhẹ nhàng xoay người, ánh mắt sáng tựa ánh trăng, chứa đầy hình ảnh của cô. Trên môi là nụ cười tựa gió xuân phơi phới. Cốc cốc cốc. Sở Trường Hy đang ngồi cầm cây bút cảm ứng, vẽ những nét phác thảo trên màn hình, một bảng vẽ điện tử. Nghe tiếng gõ cửa, anh đặt cây bút xuống bàn, rồi đứng dậy đi mở cửa. Em mang thêm gối cho anh đây. Lâm Doanh mỉm cười, đưa chồng gối đang ôm trong người cho Sở Trường Hy. Em vào phòng, ngồi chơi một lúc, anh vừa sắp xếp đồ dùng xong đấy. Sở Trường Hy mỉm cười niềm nở, đưa tay ra, mời Lâm Doanh bước vào phòng. Lâm Doanh ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ, ngay cạnh bàn làm việc. Liếc mắt, nhìn một vòng căn phòng trống suốt, ngày ngày đóng cửa im ỉm, lúc này đã được Sở Trường Hy thổi vào một luồng sinh khí mới. Hai cánh cửa kính hướng ra ngoài lan can được mở rộng, gió đêm tràn vào phòng, mang theo hương hoa thoang thoảng. Căn phòng sáng ánh đèn, giường ngủ, đồ dùng cá nhân cũng được anh sắp đặt ngăn nắp. Cô cứ cho rằng công tử nhà giàu kiềm thủ lĩnh bằng nhóm sọ đen như anh, đời nào biết sắp xếp phòng ngủ cho ra hồn. Nên sau khi dọn dẹp tắm rửa thay đổi xong, cô lấy cớ ôm hai cái gối lên đây tính giúp anh sắp xếp phòng ốc. Nhưng xem ra cô đúng thật không có mắt nhìn người rồi. Ánh mắt Lâm Doanh dừng lại trên chiếc bàn làm việc được đặt ở một góc gần cánh cửa kính. Trên bàn làm việc lúc này, ngoài những tập tài liệu còn có một bảng vẽ Wacom đời mới nhất. Lâm Doanh là dân thiết kế, cô được đào tạo bài bản nhất chính là kỹ thuật vẽ. Vậy nên khi nhìn thấy trên bàn làm việc của Sở Trường Hy để một chiếc bảng vẽ cảm ứng, Lâm Doanh ngạc nhiên nhìn Sở Trường Hy rồi cất tiếng hỏi. Anh cũng thích vẽ sao? À, anh có học hội họa một thời gian, những lúc rảnh rỗi cũng thường ngồi hí hoáy tô tô vẽ vẽ, nhưng tranh anh vẽ không được đẹp nên không dám mang ra khoe. Anh cho em xem những bức tranh anh vẽ được không? Lâm Doanh vui vẻ đề nghị. Cái bảng vẽ cảm ứng này anh vừa mới mua, vẫn chưa sử dụng thành thạo. Sở Trường Hy dịu dàng đáp giọng. À, sao anh chưa dùng quen thôi. Mỗi ngày anh cứ vác cái bảng vẽ này đi tản bộ, ngắm người qua đường, rồi vẽ lại những hình ảnh mà anh thích. Rất nhanh anh sẽ có những bức tranh đẹp. Lâm Doanh Tư cười chỉ điểm. Vậy mỗi ngày anh vác nó đi tản bộ cùng em được không? Sở Trường Hy thử nước đục thả câu. Cũng được. Lâm Doanh lại không suy nghĩ phức tạp, lập tức gật đầu đồng ý. Được gặp em ở đây thật sự rất tốt. Anh được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm phần hình ảnh sử dụng trong toàn bộ chương trình ra mắt sản phẩm sắp đến. Tuy em đã gửi mẫu trang sức và nội dung chi tiết của chương trình, nhưng cũng có nhiều vấn đề anh cần gặp em để thảo luận. Em xin phép đi nghỉ du lịch mà không nói rõ là sẽ đi đâu. Điện thoại không mở, email không check. Em nói xem anh phải làm sao mới hoàn thành được công việc đây. Thật ra em không vô trách nhiệm đến mức như vậy đâu. Em chỉ dự định sang đây 2 tuần. Sau khi hoàn thành xong công việc em muốn làm, em sẽ trở về cùng mọi người làm chương trình. Em xin lỗi, em đã không suy nghĩ cặn kẽ. Lâm Doanh cúi đầu thành khẩn nhận lỗi. Anh cũng đã sang đây rồi. Chương trình lần này sẽ do anh và em trách nhiệm chính. Thời gian chỉ còn 1.5 tháng nữa thôi. Vậy em chạy xuống phòng mang bảng vẽ tài liệu lên đây. Anh và em tranh thủ làm việc cho kịp tiến độ được không? Ừ. Sở Trường Hy khẽ gật đầu đồng ý. Lâm Doanh co giò phóng xuống lầu, chạy ù vào phòng, thay bộ đồ mặc ở nhà bằng áo phông quần jean, rồi gom đồ chạy lên phòng Sở Trường Hy cùng anh làm việc. 1 tháng trời cứ như một vòng tuần hoàn thấm thoát trôi qua. Khi làm việc cùng Sở Trường Hy, Lâm Doanh càng lúc càng nhận ra anh là một người rất tài năng và sâu sắc. Làm việc chung với anh, cô có thể thoải mái nói ra những gì cô suy nghĩ và ý tưởng của mình. Mặc dù xét về chức vụ anh cấp cao hơn cô, nhưng không vì thế mà anh lợi dụng chức quyền áp đặt cô phải làm theo hướng của anh. Anh và cô như sống trong một thế giới dành riêng cho hai người, cùng nhau làm việc, cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đi dạo vào mỗi buổi chiều. 1 tháng trời sống cùng nhau, làm việc cùng nhau, nhưng chưa một lần nào anh to tiếng với cô. Chỉ có cô lâu lâu nổi máu lười biếng biểu tình, đòi nghỉ làm để đi chơi. Biểu tình đòi ngủ nướng, biểu tình không kịp nấu cơm. Kể từ khi biết Sở Trường Hy nấu ăn cũng không phải dạng vừa, Lâm Doanh không ngần ngại để công việc cao cả này cho anh. Thỉnh thoảng cô còn lên mạng tìm những món ăn ngon, rồi tự đi chợ tha đồ về, sau đó ôm chân anh bắt anh phải nấu cho cô thưởng thức. Em ra ngoài đây, tối nay chắc em về trễ đấy. Anh nấu cơm nhớ chừa phần cho em nha. Lâm Doanh đi vội ra tới cửa, rồi xoay đầu nhìn vào trong nhà nói to. Không, em bước chân ra khỏi nhà này thì tối nay sẽ không có cơm ăn đâu. Sở Trường Hy từ trên lầu bước xuống, bước chân thong thả tiến về phía nhà bếp. Anh à, chương trình cuối cùng cũng đã làm xong rồi, nhưng việc em muốn làm vẫn chưa làm xong mà. Lâm Doanh vội khom người tháo đôi giày vừa mang vào chân, rồi chạy vào trong nhà năn nỉ Sở Trường Hy. Em đã vẽ mấy chục bức tranh rồi, anh thấy bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi. Sở Trường Hy nhíu mi tâm tỏ vẻ không hài lòng. Em đâu có vẽ nữa, hôm nay em đến tòa soạn ép gửi tập tranh này cho anh ấy rồi sẽ về nhà ngay. Lâm Doanh nuốt một ngụm khí, cam đoan chắc chắn. Lỡ gặp anh ta thì sao? Sở Trường Hy bước đến gần Lâm Doanh, kề khuôn mặt của anh gần sát khuôn mặt của cô, lên tiếng hỏi. Xong điều sặc mùi nguy hiểm thì sẽ ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh, rồi từ từ nói chuyện. Vậy đi luôn đi, không cần về nhà nữa. Sở Trường Hy lạnh giọng nói. Không được, tối nay em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Lâm Doanh lắc đầu phản đối. Vậy anh đi cùng em. Sở Trường Hy dịu giọng lên tiếng nói. Dứt lời, anh nắm lấy cánh tay của Lâm Doanh, kéo cô đi theo mình. Lâm Doanh bước xuống những bậc tam cấp bằng đá, rời khỏi khuôn viên tòa soạn ép, trên tay vẫn cầm tập tranh, vẻ mặt buồn bã tiến về phía tán cây sồi cổ thụ. Ở nơi đó, Sở Trường Hy đứng tựa lưng vào thân cây, một tay đút vào túi quần, ánh mắt luôn hướng về phía cô. Họ nói anh ấy không có ở tòa soạn, họ cũng không thể thay anh ấy nhận tập tranh này. Chúng ta về thôi. Lâm Doanh bước đến trước mặt Sở Trường Hy cất tiếng nói, giọng nói nhẹ như một làn gió. Sở Trường Hy không nói tiếng nào, anh xoay người cất bước chậm rãi đi song song cùng Lâm Doanh, đi đến một chiếc thùng rác to. Lâm Doanh dừng lại suy nghĩ một lúc, rồi cầm tập tranh trên tay bỏ vào thùng rác. Khoan đã, Sở Trường Hy lên tiếng ngăn cản, rồi vội vàng bước lại gần cầm lấy tập tranh trên tay của Lâm Doanh, nghiêm túc nhìn cô, sau đó cất giọng nói. Có thể tặng anh được không? Lâm Doanh sững sờ nhìn Sở Trường Hy một lúc thật lâu, cho đến khi sắp không ngăn nổi những giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi khóe mi. Cô mới vội vàng cúi đầu, nhanh tay quên những giọt nước mắt, rồi khẽ nói: Tại sao anh lại thích tập tranh này đến như vậy? Vì tập tranh này do chính tay em vẽ, là bởi vì em đã dùng chính tình cảm chân thành và tâm huyết của em để vẽ. Chẳng phải em nói em vẽ tập tranh này giống như một lời chúc phúc của em dành tặng anh ta sao? Đúng là như vậy. Lâm Doanh khẽ gật đầu xác nhận. Sở Trường Hy lại nắm chặt bàn tay của Lâm Doanh, dẫn cô bước đi theo mình. Trên tay anh vẫn cầm chặt tập tranh. Sở Trường Hy dẫn Lâm Doanh tiến về phía cây cầu cổng vàng, xinh đẹp diễm lệ dưới ánh hoàng hôn. Anh nắm tay cô, dẫn cô đi đến tận chính giữa cầu. Đứng ở vị trí này, có thể quan sát toàn bộ khung cảnh xung quanh, cùng những đường nét mềm mại của cây cầu xê vang nổi tiếng thế giới. Chỉ vì anh ta nói rằng anh ta cùng người yêu anh ta đứng ở nơi này ước hẹn, mà em lặn lội đến tận đây để vẽ lại những hình ảnh của những cặp đôi yêu nhau, xem như một lời chúc phúc hạnh phúc gửi đến anh ta cùng người yêu anh ta sao? Mái tóc mềm mại của Sở Trường Hy khẽ phất phơ theo ngọn gió, giọng nói trầm ấm của anh ngược chiều gió bay đến bên tai Lâm Doanh. Em chỉ có thể làm được việc cuối cùng này dành cho người đàn ông mình ngưỡng mộ gần 10 năm trời mà thôi. Lâm Doanh không nhìn Sở Trường Hy mà đưa mắt nhìn về phía ánh hoàng hôn đã nhuộm tím cả bầu trời. Anh biết không, 10 năm trời em cứ một mực tâm niệm mình đã yêu anh ấy. Những quyển sách của anh ấy em đọc đến mức có thể thuộc lòng. Nhưng anh biết không, trong 3 tháng trời ngắn ngủi từ khi gặp anh, em đã không dám mạnh miệng lặp lại những điều đó nữa. Lúc em đọc đến dòng cuối cùng của bộ truyện, mặc dù cảm thấy chua xót lẫn buồn bã, nhưng em lại không hề khóc. Em quyết định đi đến đây không phải chỉ với một mục đích vẽ tập tranh như một lời chúc phúc dành cho mối tình đầu của em, mà còn để nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của chính mình. Em muốn đứng tại một nơi tuyệt đẹp như thế này, khép lại mối tình vụng dại của tuổi trẻ đó, để có thể mỉm cười đặt chân vào thiên đường. Cặp mắt trong veo của Lâm Doanh lúc này tràn ngập hình dáng của Sở Trường Hy. Cô bước đến trước mặt anh, mái tóc dài như dải lụa mềm mại tung bay trong gió. Lâm Doanh giang hai cánh tay mềm mại ôm chặt lấy Sở Trường Hy, rồi khẽ nhón mũi chân dướng ngược lên cao, sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn. Sở Trường Hy vòng hai cánh tay của mình ôm Lâm Doanh vào lòng. Anh khẽ nghiêng đầu cho cô một nụ hôn nồng nàn, cũng cho cô tất cả những gì anh có. Anh muốn ngồi ở đây bao lâu nữa? Em đói bụng rồi. Lâm Doanh dựa đầu vào vai của Sở Trường Hy, lắc lắc cánh tay, sở giọng mẻ nheo. Sao em tặng tranh cho anh mà không thèm ký tên vậy? Sở Trường Hy đang ngắm nghía bức tranh cuối cùng, đột nhiên anh nhíu mi tâm trầm giọng hỏi. Em ký xong, anh về nhà nấu cơm cho em ăn nha. Lên tiếng đáp lời xong, Lâm Doanh lập tức ngồi thẳng lưng, đưa tay vào chiếc túi da đang đeo trên vai, lấy ra một cây bút lông màu đen, rồi cẩn thận ký tên mình vào bức tranh cuối cùng. Chuyện này là như thế nào? Có thể giải thích cho anh nghe lý do được không? Sở Trường Hy chỉ tay vào hình ảnh một khẩu súng và một ngòi viết được in chìm ở góc bên phải của bức tranh. Lâm Doanh không biết vô tình hay cố ý lại ký chữ ký của mình giống như một sợi dây thường xuyên mềm mại nối khẩu súng và ngòi viết kia lại với nhau. Cuối cùng là hình ảnh một cọng cỏ 4 lá sống động. À, cái này là thói quen, nhất thời em chưa bỏ được. Lâm Doanh khẽ rụt cổ, lý nhí đáp lời. Giải thích rõ ràng một chút đi. Sở Trường Hy nghiêm giọng nói, ánh mắt chăm chú quan sát. Giấy vẽ tranh của em đều được in chìm biểu tượng tên, tuy không giống y hệt của chính chủ, nhưng em đã vẽ thử rất nhiều mẫu mới, tìm được biểu tượng gần giống nhất. Còn về phần chữ ký nối hai biểu tượng này lại, là do trước đây em luôn cảm thấy anh ấy như đang chiến đấu giữa hai điều gì đó, và được nghệ thuật hóa qua hình ảnh khẩu súng và ngọn viết, nên muốn được như sợi dây thường xuyên mềm mại giúp anh ấy nối lại chúng. Lâm Doanh cúi đầu thấp giọng giải thích. Không phải là lựa chọn một trong hai mà em muốn giúp anh ấy nối cả hai điều này lại sao? Sở Trường Hy híp mắt hỏi lại. Anh đang cố để nén sự cảm động sắp vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Tại sao phải lựa chọn một trong hai? Không phải trong bản thân anh ấy luôn luôn tồn tại cả hai mặt hoặc tính cách đó sao? Thay vì mệt mỏi lựa chọn, không bằng tìm cách cân bằng hay kết nối chúng lại.